Mạt Thiên Nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài màn hình, Lương Mộng Giai xem có chút khẩn trương, Lý Ngôn Hề thế nhưng đem tinh hạch bỏ vào bên trong ba lô. Ba lô chỉ có 10 cái ô vuông mà thôi, nàng sẽ không cảm thấy lãng phí sao? Nói vậy nàng có thể hay không phát hiện phương pháp thăng cấp ba lô. Lương Mộng Giai cắn môi nhìn cốt truyện phát triển, có thể nói, cô ta hy vọng Lý Ngôn Hề vẫn luôn đều không có phát hiện cái kia phương pháp. Hiện tại Lý Ngôn Hề bên người đã có 2 cái dị năng giả, hơn nữa can lộ lại cho nàng thêm cái kia cái gì tinh thần hệ dị năng. Như vậy cô ta như thế nào làm cho Lý Ngôn Hề đi theo lộ tuyến cô ta đã thiết kế trước đó? Này không phải mục đích cô ta thuyết phục Lý Ngôn Hề tham gia. Ha ha, kia Lạc lão đầu cũng vậy, thật vất vả cho Lý Ngôn Hề thêm một cái dị năng, cố tình lại muốn thêm cái gì tinh thần hệ dị năng. Vương Vệ Lâm lại không cho là đúng, kia tinh thần hệ dị năng không thể tấn công cũng không thể phòng thủ. Hắn còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề sẽ xuất hiện một cái đỉnh đỉnh lợi hại dị năng, hiện tại ngay cả người xem đều không ngừng phun tào, cho rằng Lý Ngôn Hề dị năng không khốc cũng không huyễn. Ân, tinh thần hệ dị năng hiện tại thoạt nhìn đích xác không có gì lớn tác dụng, chờ Phục Anh bên kia một đóng máy, bên người nàng hẳn là liền sẽ mất đi bảo hộ. Lương Mộng Giai lại hơi hơi yên tâm một ít, hơn nữa hiện tại cốt truyện cũng không có phát triển nhiều. Bên trong phòng 719 ký túc xá, Lý Ngôn Hề đã bắt đầu cùng mọi người lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Hiện tại Cố Giao đã tỉnh lại, nàng cũng là nên thừa dịp khi ban đầu cứu viện còn không có tiến hành đi qua đảo Lý. Chúng ta thức ăn đã không nhiều lắm, Lý Ngôn Hề nói, phía trước nàng cùng Cố Giao cùng nhau tìm trở về những cái đó thức ăn, tại đây 4 ngày đã tiêu hao không ít. Trừ bỏ mấy cái nam sinh sức ăn khá lớn, Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Nhụy căn bản sẽ không quý trọng đồ ăn, thỉnh thoảng nàng thấy rác họ vứt ra ngoài, bên trong còn có bọn họ ăn không hết mì gói. Ngôn Hề, chúng ta hiện tại đi ra ngoài, ta thực sự một chút tự tin đều không có. Quách Dung Dung ăn ngay nói thật, cùng này ba người ở bên nhau, cô cảm giác bản thân là một cái người kéo chân sau. Cho nên chúng ta hiện tại cũng không sẽ lập tức liền đi ra ngoài, vừa luyện tập vừa tìm xe, bên ngoài cái dạng này, không có xe khẳng định không được. Lý Ngôn Hề nói, ở nàng xem ra Quách Dung Dung cũng không phải cái người kéo chân sau. Hơn nữa thêm một người bọn họ cũng liền nhiều thêm một phần thắng. Biết rời đi nơi này là tất nhiên, Quách Dung Dung cũng hạ quyết tâm, kế tiếp luyện tập cô cũng muốn tham gia. Muốn đi ra ngoài tìm xe cũng không dễ dàng, Lý Ngôn Hề biết tang thi bên trong sân thể dục đều ra tới, hiện tại bên ngoài ký túc xá đều là tang thi. Cố Giao nghĩ tới một cái phương pháp, đó chính là từ trên lầu đem đồ vật hướng phía dưới ném xuống, cô thực nghiệm một chút. Nếu may mắn một cái băng ghế có thể đập chết 2 chỉ tang thi, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nếu chúng ta có thể đem phía dưới tang thi đều đập chết, không phải chúng ta có thể đi ra ngoài à, Cố Giao hưng phấn nói. Không ngờ Lý Ngôn Hề lại lắc lắc đầu, phương pháp này đích xác không tồi, nhưng là ngươi như vậy ném băng ghế đập tang thi, thanh âm chỉ có thể đưa tới càng nhiều tang thi. Đúng vậy nha, ta đều đã quên, thanh âm cũng sẽ đưa tới tang thi. Cố Giao thất vọng vô cùng, nàng thật vất vả nghĩ ra phương pháp. Bất quá ta cảm thấy có thể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngôn Hề cười đi vào một gian lầu 3 ký túc xá, sau đó tìm được rồi một cái chén inox, làm Phục Anh hỗ trợ đem chén ngưng tụ thành một cây đao nhọn, sau đó mở ra cửa sổ ném ra ngoài. Phanh, đao nhọn xẹt qua không trung, đâm vào đầu một con tang thi dưới lầu. Kia chỉ tang thi lập tức thẳng tắp ngã về phía sau, không một tiếng động, cách chương.